Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi ôi ôi, chú lợn con nại nại làm tôi cảm thấy ngọt ngào quá. Từ trước đến nay, Vũ Mạn chưa bao giờ khiến chúng ta phải thất vọng. Ai cần vẫy tay, ha ha ha, Vũ Vũ, kha kha, nại nại đều là những chú lợn nhỏ. Đáng yêu quá đi. 6. Khi tôi mặc một bộ quần áo mới, phản ứng của bạn là gì? A. Nhìn lướt qua và nói, được đấy. B. Không nhìn mà nói ngay luôn là đẹp. C. Gì cơ, cậu đang mặc đồ mới à? D. Bắt bẻ và nói rằng kiểu dáng này cũ rồi. Sầm Lâm Vũ chọn A. Giai Mạn, bộ đồ này thật đẹp. Từ Giai Mạn chọn D. Sao anh lại mặc kiểu cổ điển như vậy? Buồn cười chết tôi rồi. Thẩm mỹ thời trang của Vũ Vũ cũng được mà. Đúng vậy, chẳng qua người ta chỉ là hơi cổ điển một chút thôi. Ai cần cười ngượng, Nguyễn Ti Anh chọn B. Cô vừa nghịch điện thoại vừa nói, trông đẹp đấy. Triệu An Kha chọn C. Biểu cảm lộ vẻ hoang mang, khó hiểu. Hà, cậu đang mặc quần áo mới à? Ha ha ha, đây không phải là giống hệt tôi và người bạn trai khó chịu của tôi sao? Không chỉ là quần áo, thậm chí là son môi hay đồ trang điểm. Nếu không tô son thì chính là không trang điểm. Quả thật là lãng phí nhan sắc của tôi mà. Ai gần mỹ nhân nghẹn lời. Kiều Nại chọn A. Cô nhìn lên và nháy mắt, nói, bộ đồ mới này đẹp nhỉ. Hình Sâm lại chọn B. Anh theo bản năng mà vô thức nhấc mí mắt lên một chút, rồi lại hạ xuống ngay lập tức, mặt không đổi sắc nói, ừ, rất đẹp. Lúc Nại Nại nói đẹp, trong mắt cô ấy như có những vì sao nhỏ xíu vậy. Dễ thương quá. Ô, có cảm giác như Sâm Sâm rất muốn được nhìn xem trước khi nói rất đẹp, nhưng lại vì lựa chọn mà không thể không kiềm chế lại. Biểu cảm chó con, thân là một người thích soi mói, tôi có thể nhìn ra được sự ngọt ngào ở khắp mọi nơi. Dù lựa chọn A và B rõ ràng đều là những câu trả lời không được nghiêm túc, nhưng cách thể hiện của hai người vẫn khiến người khác cảm thấy thích thú. 7. Bạn nghĩ khi nào thì người ấy nhớ bạn nhất? A. Khi người ấy đi vệ sinh mà không may hết giấy. B. Khi người ấy ở một mình. C. Khi người ấy rảnh rỗi, không có việc gì làm. D. Đừng đoán nữa, người ấy không có lúc nào nhớ bạn đâu. Sầm Lâm Vũ chọn C, cảm thấy có chút tủi thân. Giai Mạn chỉ có lúc rảnh rỗi thì may ra mới nhớ đến tôi. Từ Giai Mạn chọn A, câu trả lời của cô khiến mọi người đều không nói nên lời. Đây là sự thật, trong nhà vệ sinh không có giấy. Ha ha ha, tôi vừa mới cảm thấy tội nghiệp cho Sầm Lâm Vũ thì lời của Từ Giai Mạn như một cơn gió lạnh đến đánh thức tôi. Ai cần cười, Nguyễn Ti Anh chọn C. Tức giận nói, Triệu An Kha bận rộn hơn tôi nhiều. Chỉ khi rảnh rỗi thì anh ấy mới có thời gian nghĩ đến tôi. Triệu An Kha chọn B. Anh ấy buột miệng nói ra, chỉ khi cô ấy ở một mình thì mới nghĩ đến tôi nhiều nhất. Ủa, sao cảm thấy cặp đôi này lại có mùi gì chua thế? Xem ra mọi người đều được ăn không ít giấm rồi đấy. Mỹ nhân xem diễn kịch. Kiều Nại chọn D. Do dự một lúc rồi nói, anh ấy sẽ không nghĩ đến tôi đâu. Hình Sâm cũng chọn D. Biểu cảm lộ vẻ đã nhìn thấu vấn đề. Nói, dù bất cứ lúc nào thì Nại Nại cũng đều không nghĩ đến tôi. Cư dân mạng, nếu Nại Nại không lăn qua lăn lại trên giường còn Sâm Sâm thì đã ôm Kiều Kiều trong vòng tay cả đêm. Tôi gần như đã tin vào điều đó. Ai cần cười. 8. Bạn sẽ làm gì nếu người ấy cãi nhau với gia đình của bạn? A. Không làm gì cả, chỉ đứng một bên xem họ cãi nhau. B. Giúp người nhà của mình, cùng họ mắng người ấy. C. Giúp người ấy cãi vã với người nhà của mình. D. Trở thành người hòa giải, nói lý lẽ với cả hai bên. Sầm Lâm Vũ chọn A. Nếu thật sự có đánh nhau, tôi cảm thấy mình không thể xen vào. Tôi chỉ có thể đứng một bên nhìn xem. Từ Giai Mạn chọn B. Tôi sẽ cùng với người mẹ thân yêu của mình dạy cho Vũ Vũ một bài học. Ha ha ha ha ha ha ha. Không nghi ngờ gì nữa. Địa vị trong gia đình như thế nào đã rõ ràng rồi. Nguyễn Ti Anh chọn D. Tôi yêu hòa bình và sẵn sàng nói lý lẽ với cả hai bên. Triệu An Kha chọn D. Tiếp tục tranh cãi cũng không phải là biện pháp hay. Nhất định phải có người đứng ra lý luận. Ha ha, hai người theo chủ nghĩa hòa giải đang ở bên nhau. Gia đình hai vị hẳn là rất hòa thuận đúng không? Cười chết mất, Kiều Nại chọn D. Tranh cãi rất có hại cho thân thể. Đương nhiên là phải nói lý lẽ và hòa giải với mọi người rồi. Hình Sâm chọn A, Nại Nại sẽ không cãi nhau với gia đình tôi. Dường như cảm thấy lời nói có vẻ mơ hồ. Anh nhẹ nhàng nói thêm. Ngay cả khi chúng tôi có cãi nhau thì cũng chính ông nội tôi sẽ thay cô ấy dạy dỗ lại tôi. Xí, có thể nói nhiều hơn về chuyện này không? Đây là những điều mà những người độc thân như chúng tôi thích nghe đấy. Vốn dĩ trong đầu tôi đã tưởng tượng ra một số tình tiết của câu chuyện tình yêu đầy bi kịch rồi. Kiểu như gia đình của Tổng Tài Bá Đạo không đồng ý chuyện Sâm Sâm và Nại Nại ở bên nhau. Không coi Nại Nại ra gì. Thậm chí hai bên còn không gặp mặt. Vậy nên không có cơ hội để cãi nhau. Thế mà kết quả những gì tiếp theo lại khiến tôi sửng sốt. Hóa ra là một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào. Ngưỡng mộ chết mất thôi. Đột nhiên nhớ lại thời điểm Kiều Nại cùng Hình Sâm tuyên bố ly hôn. Có tài khoản truyền thông đã tiết lộ rằng là do gia đình chia rẽ khiến họ chia tay. Giờ nhìn lại mới thấy. Quả thực không thể tin một chữ nào trong đó. Cách chương.